Kết thúc bao ân oán. Chương 11:11, cậu chủ cậu tỉnh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước cửa phòng mổ đang đóng chặt, Thiên Phúc yên lặng dựa lưng vào tường như bức tượng tử kiệt, không dám có hành động gì khinh suất, bởi cậu biết cậu chủ đang có tâm trạng rất xấu. Đã 5 tiếng đồng hồ mà cậu ấy vẫn không nhúc nhích, đây là dấu hiệu vô cùng bất an. Trong tâm trí Thiên Phúc đúng là đang không yên tĩnh như bề ngoài mà không ngừng gào thét. An Nhiên, em còn chưa biết đến hình dáng con trai em mờ ình. Em còn chưa nhớ đến sự tồn tại của anh. Anh còn chưa nói với em một tiếng, anh yêu em. Còn chưa, rất nhiều thứ chưa làm được. Vậy nên em hãy kiên cường. Em phải sống, con trai em cần em. Anh cũng cần em. Trải qua gần 6 tiếng đồng hồ, cuối cùng cửa phòng mổ cũng được mở ra. Thiên Phúc chỉ chờ có vậy. Bác sĩ, cô ấy. Vị bác sĩ tháo khẩu trang vứt vào thùng rác bên cạnh cửa, nở nụ cười mệt mỏi. Cô ấy đã qua cơn nguy kịch, có thể sống rồi, đúng là một kỳ tích. Đến lúc này, hai gối của anh khuỵu xuống. Cậu chủ, Tử Kiệt nhanh chóng đỡ lấy anh lên ghế. Thiên Phúc cười như điên dại mà hai hàng nước mắt thi nhau chảy. Tốt rồi, sống là tốt. Có lẽ ông trời cũng xót thương cho số phận đau khổ của cô ấy mà lưu lại cho cô ấy một con đường sống. Và rồi anh gục mặt vào hai bàn tay giấm dứt khóc. Lúc An Nhiên được đưa lên lại phòng bệnh, anh vẫn luôn ở bên nhìn cô. Mặc dù đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng cô vẫn chưa tỉnh. Vẫn phải thở oxy, nhìn gương mặt không có chút huyết sắc mà lòng anh đau nhói. Anh như kẻ ngốc luôn miệng lẩm bẩm nói chuyện với cô. An Nhiên, em phải kiên cường để sống nhé. Nếu em tỉnh lại, anh sẽ cho em một điều bất ngờ, sẽ cho em một niềm vui và niềm hạnh phúc vô bờ. Được không? Ở một góc khác của khu cấp cứu, Thiên Bảo cũng đã được đưa sang phòng hồi sức. Tình trạng của anh không nguy hiểm lắm, bởi vết dao lệch đi không hướng vào tim. Tiểu Long luôn túc trực bên cạnh anh. Khi thuốc mê tan đi, Thiên Bảo từ từ mở mắt, cựa mình mới cảm nhận được cơn đau truyền tới từ ngực mình. Anh rên lên một tiếng làm Tiểu Long choàng tỉnh. Cậu chủ, tốt quá, cậu tỉnh lại rồi. Cậu cảm thấy trong người thế nào? Đang ở đâu? Đây là phòng hồi sức của bệnh viện. Cậu chủ đã hôn mê một ngày rồi. Xoay mắt nhìn một vòng, anh mới nhớ được những chuyện đã xảy ra. Anh như muốn hỏi điều gì nữa nhưng rồi vẫn kìm lại, duy trì yên lặng. Tiểu Long vừa lén lút quan sát biểu hiện của anh vừa lên tiếng. Cô An Nhiên cũng đã xong ca phẫu thuật. Tính mạng không còn nguy hiểm nữa. Cậu Thiên Phúc vẫn luôn bên cạnh chăm sóc. Thiên Bảo lừ mắt nhìn hắn. Tôi hỏi cậu sao? Tiểu Long cúi đầu. Vâng, xin lỗi cậu chủ. Là do tôi nhiều chuyện. Điều tra kẻ kia đến đâu rồi? Vẫn luôn theo sát. Mọi hành động của hắn đều trong tầm kiểm soát. Đừng bứt dây động rừng là được. Chuẩn bị đi, chúng ta về nhà. Tiểu Long hốt hoảng. Cậu vừa mới tỉnh lại. Vết thương của cậu không chết được. Tôi không thể nằm yên ở đây. Nhưng ít ra cũng chờ vết thương ổn định đã. Giờ cậu là chủ hay tôi là chủ? Tiểu Long không cam lòng cúi đầu phục mệnh. Vâng, cậu chủ, cậu ta biết dù có khuyên thế nào Thiên Bảo cũng không bao giờ nghe. Từ trước tới giờ một khi cậu chủ đã quyết định điều gì thì có trời cản được. Vậy là cậu ta đứng dậy đi chuẩn bị xe cũng như dọn dẹp mọi thứ để đưa cậu chủ về nhà, còn phải gọi bác sĩ đến trước. Nếu có gì bất trắc, cậu ta cũng không gánh nổi trách nhiệm. Về đến biệt thự, An Kỳ mang cái bụng đã 7 tháng cũng vừa mới ra ngoài về tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nét cười trên mặt cứng lại. Chuyện gì đã xảy ra? Không phải anh đi bàn công chuyện làm ăn sao? Sao lại thế này? Thiên Bảo cưng chiều vuốt ve gò má cô. Không sao, chỉ là xảy ra chút tranh chấp với khách hàng. Không có gì nghiêm trọng. Nghỉ ngơi vài ngày thôi mà. Đến nỗi phải để Tiểu Long dìu đi anh còn nói không nghiêm trọng. Vậy thế nào là nghiêm trọng? Anh cười, anh đã bảo không sao mà. Em lo cho sức khỏe hai mẹ con là được rồi. À, ngày mai em đi khám thai đúng không? Tiểu Long sẽ đi cùng em nhé. Thôi để em tự đi là được. Tiểu Long phải lo cho anh nữa. Một mình em đi sao anh yên tâm được? Thôi, chuyện đó mai tính. Tiểu Long đưa cậu chủ vào phòng đi. Em đi tìm Vũ Mai nấu cái gì đó bổ dưỡng cho anh. Được, nghe em hết. Nhìn bóng lưng An Kỳ, Tiểu Long nhíu mày. Cậu chủ yêu thương cô ta, nhưng thấy cậu chủ bị thương, ngay cả chạm vào cô ta cũng không muốn, chỉ xót thương vài câu nói thôi là xong. Không hiểu sao cậu chủ có thể chịu đựng được cái không khí giả tạo này nữa. Tiểu Long nhanh chóng đưa Thiên Bảo vào phòng. Vài phút sau bác sĩ tới, Vị bác sĩ già chỉ biết lắc đầu với hai vợ chồng nhà này. 5 ngày 7 bữa ông phải trị thương cho cô vợ. Hôm nay lại đến lượt anh chồng. Thật là không thể hiểu nổi. Nhưng phận làm thuê, ông chỉ có thể làm tốt vai trò của mình thôi. Cách Trương.